Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Đừng quên nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bà nội, mẹ Thái Mai, mọi người đâu cả rồi? Mạch Tiểu Miên hỏi. Ông nội con vừa tỉnh lại, đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Mọi người đang trông coi ông. Trịnh Thái Mai trả lời. Mạch Tiểu Miên nhìn gian phòng một chút rồi nói. Con đi vào phòng bếp xem anh Lâm đã làm đồ ăn xong chưa. Trịnh Thái Mai khoát tay với cô. Mạch Tiểu Miên cười và đi vào trong phòng bếp, một mùi thơm bay ra. Mạch Tiểu Miên đi vào tham lam, đây là canh gì? Canh xương trâu. Dì Dương cũng thường xuyên hầm canh xương trâu. Nói có thể bổ sung canxi, nhưng mà hương vị lại không giống mấy mùi này. Canh xương trâu mà dì Trương nấu mang theo một chút mùi hôi của trâu, Mạch Tiểu Miên cũng ăn hai lần là không muốn nữa. Nhưng bây giờ nghe canh của Lâm Huyền Tử mùi rất thơm, thật là mèo thèm ăn. Lâm Huyền Tử đưa tay xoa đầu của cô. Canh anh đã làm tốt rồi, cũng đã vừa kiểm tra cho ông nội của em không có việc gì, sức chịu đựng của ông ấy mạnh hơn cả chúng ta. Giờ anh đi về. Đã để lại cho Kiều Tổng 3 viên thuốc, nếu có chuyện gì có thể cứu giúp kịp thời. Vất vả cho anh rồi. Mạch Tiểu Miên ngại ngùng nói. Anh không ăn cơm tối rồi mới đi sao? Đây là ngày gia đình các em đoàn tụ. Anh ở lại nơi này ăn cơm hơi xấu hổ. Thêm nữa, anh thật sự có chuyện phải xử lý. Lâm Huyền Tử vừa nói vừa cởi tạp dề ở bên hông xuống và treo lên vách tường. Động tác ôn nhu tự nhiên. Thật là một người đàn ông của gia đình. Mạch Tiểu Miên rất tán thưởng. Không biết tương lai ai có phúc khí trở thành vợ của anh. Cô lại nghĩ đến Uông Lăng Lăng. Uông Lăng Lăng là cô gái xinh đẹp, cao quý như công chúa vậy. Trong giới chính trị lại rất có tiền đồ. Vậy mà còn có thể si tình với Lâm Huyền Tử như vậy. Có thể thấy được, mị lực của anh ta đúng là rất lớn. Chỉ tiếc, anh ta luôn chú ý tới người phụ nữ đã có gia đình là mình. Cho nên mình không thể cho anh ta một tương lai, đúng là phí của trời. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, chỉ mong anh có thể gặp được người phụ nữ khiến cho anh động tâm, sau đó sống hạnh phúc cả đời. Em nghĩ gì vậy? Lâm Huyền Tử thấy cô như vậy liền hỏi. Không có gì. Mạch Tiểu Minh cũng tỉnh hồn. Vậy em đưa anh ra ngoài. Lâm Huyền Tử gật đầu, ra ngoài chào hỏi với Trang Hồng Linh và Trịnh Thái Mai. Hai người cũng giữ anh ta ở lại ăn cơm, nhưng anh ta đã từ chối khéo. Mạch Tiểu Miên đưa anh ta ra cửa. Vào đi, không cần tiễn nữa. Lâm Huyền Tử nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô. Vậy anh chú ý an toàn. Được. Lâm Huyền Tử cười, sinh ra loại ảo giác giống như vợ đưa chồng đi làm vậy. Chỉ tiếc đây là ảo giác. Cả đời đệ của anh ta chỉ có thể xem cô là bạn bè. Mạch Tiểu Miên đưa mắt nhìn anh ta lên xe rồi xoay người vào trong. Trịnh Thái Mai và Trang Hồng Linh vẫn đang nói chuyện phiếm. Hai người trò chuyện vui vẻ. Có điều, công này là của Trịnh Thái Mai. Từ nhỏ cô đã biết giao tiếp. Gặp người thì nói với tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chỉ cần là người cô thích, cô đều có thể tìm ra chủ đề thích hợp để nói chuyện. Thêm nữa, Trịnh Thái Mai cho người ta cảm giác thật giống như gió xuân hiu hiu, người bình thường đều có thể dễ dàng mà tiếp nhận cô. Đương nhiên cô không phải là người thân thiện, cô chỉ nhàn nhạt. Mà thôi, Mạch Tiểu Miên cảm thấy đây cũng là năng lực của Trịnh Thái Mai, cảm thấy thật sự bội phục sát đất. Tiểu Miên, con cũng ngồi xuống, chúng ta tâm sự chuyện mẹ chồng nàng dâu. Trịnh Thái Mai cười và kéo cô ngồi xuống bên người mình. Mọi người đang nói chuyện gì về ạ? Mạch Tiểu Miên hỏi thăm, chuyện về sườn xám. Trịnh Thái Mai cười. Con không thấy được, hôm nay ta và mẹ chồng của ta mặc chiếc sườn xám màu không sai biệt lắm hay sao? Mạch Tiểu Miên lúc này mới chú ý tới. Hai người bọn họ mặc sườn xám đều là màu hồng mai, chỉ có điều kiểu dáng không giống. Trịnh Thái Mai mặc lên giống như một viên ngọc sáng, khí chất nhã nhặn. Mỗi lần trông thấy bà mặc sườn xám, Mạch Tiểu Miên cảm thấy bà giống như từ bức tranh sơn thủy bước ra. Còn Trang Hồng Linh bây giờ đã già, tuy mặc sườn xám vẫn có một chút hương vị. Tiểu Miên, thân hình của con rất tốt, thích hợp mặc sườn xám. Trịnh Thái Mai cầm tay của cô. Chỉ là con không thích cách mặc này, mặc như vậy không dễ chịu. Mẹ, xuất thân của chúng ta cũng không giống, mọi người đều là tiểu thư khuê các, còn con chỉ là dân chúng bình thường, huống chi con đi đường thích đi nhanh một chút, mặc sườn xám rất phiền phức, con cũng không mặc có khí chất. Bạch Tiểu Miên vội vàng nói, đương nhiên cô cũng đã từng mặc sườn xám, đó chính là ngày kết hôn, lần đầu tiên đi kiểu gia cũng mặc. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cô không quen. Dù Kiều Minh Húc mua cho cô biết bao nhiêu là quần áo, cô đều chọn những bộ quần áo thoải mái nhất và thường xuyên mặc đồ thể thao. Đừng quên, bây giờ con cũng là đại tiểu thư của Triển gia. Trịnh Thái Mai cười đến ngọt ngào. Xuất thân của con còn lợi hại hơn so với mẹ nữa. Đây chỉ là hư danh, đại tiểu thư này, khí chất phải bồi dưỡng từ nhỏ. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ rồi nói, chẳng qua, chờ sau khi con sinh xong bé con, nếu rảnh, con cũng sẽ suy xét mặc sườn xám, xem có tăng thêm một chút phong cách hay không. Trịnh Thái Mai phá lên cười, đương nhiên cô cũng cười to, có điều chỉ là mỉm cười một chút mà thôi, cũng không phải như phụ nữ bình thường cười nghiêng ngả. À. Mẹ à, mẹ biết vì sao con rất thích Tiểu Miên hay không? Con bé nói chuyện rất hấp dẫn, mỗi lần nói chuyện con đều cảm giác mình đặc biệt vui vẻ. Trịnh Thái Mai nói với Trang Hồng Linh cũng là tán dương Mạch Tiểu Miên. Mẹ, đó là bởi vì mẹ thú vị, cho nên nói chuyện mới con mới vui vẻ. Mạch Tiểu Miên cũng nói, tóm lại, con là đứa bé được người khác yêu thích. Trịnh Thái Mai vỗ vỗ vào lưng của cô. Nói như vậy thì ta không phải là mẹ chồng được ưa thích rồi. Từ xưa kia người ta nói mẹ chồng con dâu khó ở chung, nhưng cô là con gái nhà nghèo bước vào cửa hào môn mà vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cô thấy mình thật sự may mắn bởi vì có một người mẹ chồng như Trịnh Thái Mai. Bà đối với cô thật sự rất dịu dàng, xưa nay chưa từng bắt bẻ chuyện gì, mà còn luôn bảo vệ cô. Trang Hồng Linh ở một bên nói như vậy, mẹ, bà nội. Mạch Tiểu Miên và Trịnh Thái Mai đồng thời lên tiếng. Mẹ cũng là người mẹ chồng được hoan nghênh nhất. Trang Hồng Linh ở một bên hử lạnh giống như ăn giấm chua. Các cửa chỉ là nói dối thôi. Bà nội, chúng con ở trước mặt của bà không dám nói dối, bà thế nhưng là người biết giám định. Tiểu Miên ngồi vào bên cạnh của bà, ôm lấy bả vai gầy yếu của bà. Tại chỉ có thể giám định người chết, thế nhưng cũng không thể giám định lòng người. Trang Hồng Linh nói xong, lại nghĩ tới hành động của Kiều Thanh. Mạch Tiểu Miên cũng nghĩ đến trái tim cũng lạnh đi. Đúng vậy, trên đời này lòng người là phức tạp nhất, coi như người giám định cao minh cũng không có cách nào có thể giám định được lòng người. Kiều Minh Húc và Kiều Hoành Vũ từ bên trong phòng đi ra. Trang ngủ rồi. Trịnh Thái Mai vội vàng hỏi, ừ, vừa ngủ, cảm xúc đã bình ổn hơn rất nhiều. Kiều Hoành Vũ gật đầu. Cha, chúng ta ra ngoài đi. Con có lời muốn nói với cha. Kiều Minh Húc liền nói với Kiều Hoành Vũ những lời mà thám tử đã nói cho anh nghe, bởi vì anh muốn cha giảm bớt một chút gánh nặng ở trong lòng. Dù gì, chuyện này chưa chứng thực nhưng anh cũng muốn nói ra. Kiều Hoành Vũ cùng anh ra ngoài. Kiều Minh Húc nói những chuyện thám tử đã nói cho anh nghe rồi hỏi, cha, trước kia mẹ thật sự có người thầm mến sao? Kiều Hoành Vũ gật đầu. Người kia, sau khi mẹ con chết không lâu cũng đã tự sát rồi, nguyên nhân là gì thì không ai biết. Thật sự có người như vậy sao? Lòng của Kiều Minh Húc cảm thấy thả lỏng, như vậy có lẽ đúng là không liên quan tới ông nội rồi, chỉ mong đúng là người kia. Kiều Hoành Vũ thở dài một hơi. Nếu không, ta thật sự không biết phải đối mặt với ông nội con như thế nào. Con cũng hy vọng như vậy. Minh Húc, về sau chúng ta đừng hoài nghi ông nội con nữa. Chuyện đã xảy ra không cần suy nghĩ nữa. Chúng ta, người một nhà, sống hòa thuận chung một chỗ, đợi khi... Con của các con được sinh ra có được không? Kiều Hoành Vũ vỗ vỗ bả vai của con trai và nói. Kiều Minh Húc gật đầu. Con không sao. Con chỉ sợ ba không thể thừa nhận nổi. Sao lại không thể tự nhận chứ? Không thể cũng phải làm. Chúng ta phải đối mặt với tương lai. Kiều Hành Vũ nói với Kiều Minh Húc, bởi vì giảm bớt tội nghiệp của ông nội con, ta đề nghị đem một nửa gia sản của Kiều Thị để làm quỹ cho xã hội, trợ giúp những người còn khó khăn và những người yếu thế. Như vậy, Kiều gia chúng ta mới có thể trôi qua an bình một chút. Kiều Minh Húc gật đầu, cha, con nghe lời cha. Con cũng muốn con của con sau khi sinh ra có thể bởi vì Kiều Thị mà kiêu ngạo chứ không phải cảm thấy nhục nhã. Được, Minh Húc, con không chê ta vô dụng, ta sẽ quản lý chuyện này. Sẽ mở ra quỹ từ thiện Kiều Thị. Kiều Huỳnh Vũ nói, được. Kiều Minh Húc cười, con cảm thấy không ai thích hợp hơn ba làm chuyện này cả. Nếu Tiểu Miên không muốn làm pháp y nữa cũng có thể giúp cho ba. Ừ. Ta nhất định sẽ cố gắng để cho quỹ từ thiện này trở nên có ích cho xã hội, cứu giúp những người cần cứu giúp để tẩy rửa sạch đi những sự sai lầm của chúng ta trước đây, cho dù là một ngày. Chuyện đó còn bị phơi bày thì người đời cũng có thể tha thứ cho chúng ta, cũng sẽ không chỉ trỏ những đứa bé con cháu của chúng ta mà của trách nữa. Kiều Hoành Vũ nói, Kiều Minh Húc nhìn thấy ba của mình một lần nữa dấy lên hy vọng, trong mặt cũng rất mừng. Chỉ cần ba anh có thể đi qua chuyện này thì anh cũng đỡ lo lắng hơn. Mọi chuyện đều có giá trị. Hai người đi vào phòng khách, dì Trương đã thu xếp xong bàn ăn, mời mọi người vào ăn cơm. Kiều Thanh còn đang ngủ, không cùng nhau dùng bữa. Mọi người lại cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều. Người một nhà cùng nhau tâm sự, mặc dù không quá vui vẻ nhưng cũng là hòa hợp. Lâm Huyền Tử hầm xương canh trâu, không chỉ hầm cho một mình Mạch Tiểu Miên mà cho tất cả mọi người. Mùi vị kia thật sự rất thơm, khiến cho mọi người đều khen không dứt miệng. Trịnh Thái Mai cảm thấy tán thưởng. Lâm Huyền Tử là một người đúng là tài giỏi, khiến cho người ta kinh ngạc. Nếu như Mai Kim không phải đã thích à Vĩ Tư, thật sự muốn để con bé theo đuổi anh ta. Mạch Tiểu Minh cười không nói, cúi đầu ăn canh. Ngày thứ hai, Kiều Hành Vũ đi lên gọi Kiều Thanh, lại phát hiện ra ông mở to hai mắt nhưng nằm trên giường không hề nhúc nhích. Cha, cha làm sao rồi? Kiều Hành Vũ bị dọa đến mức vội vàng hỏi. Kiều Thanh đảo con mắt lòng vòng, nhìn ông rồi hỏi. Ngươi là ai? Cha, cha không nhận ra con sao? Kiều Hoành Vũ kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai? Kiều Thanh mờ mịt hỏi. Chỗ này là chỗ nào? Cha, sẽ không phải là cha bị mất trí nhớ chứ? Kiều Hoành Vũ nghi ngờ hỏi. Kiều Thanh trừng mắt, nhìn ông ta, trong ánh mắt lộ ra sự mờ mịt. Kiều Hoành Vũ trong lòng cũng hoảng sợ, vội vàng gọi Kiều Minh Húc đi lên. Chuyện gì xảy ra rồi? Trông thấy bộ dáng hốt hoảng của ba như vậy, Kiều Minh Húc khẩn trương hỏi. Ông nội con giống như mất trí nhớ rồi, không nhận ra ta. Nhìn xem ông có thể nhận ra con hay không? Kiều Hoành Vũ lo lắng nói. Kiều Minh Húc đứng trước giường của Kiều Thanh. Ông nội, ông có biết cháu không? Người là ai? Trong nháy mắt, Kiều Thanh nhìn tất cả mọi người giống như xa lạ. Ông không biết cháu là ai sao? Ta là ai? Kiều Hoành Vũ lại gọi Trang Hồng Linh đi lên. Kiều Thanh vẫn không nhận ra bà. Xem ra thật sự đã mất trí nhớ rồi. Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra xem. Mạch Tiểu Miên nói, ông nội có phải đầu óc xảy ra vấn đề không? Hai bà con hoặc Kiều Hoành Vũ đều đồng ý. Kiều Thanh được đưa đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra, không phát hiện ra gì bất thường, bác sĩ kết luận nghi là do kích động quá lớn dẫn đến mất trí nhớ. Khi thấy kết quả kiểm tra này, thân thể không có vấn đề gì cả, cũng không cần trong bệnh viện tĩnh dưỡng, Kiều Thanh một lần nữa được đưa về biệt thự. Cha, ông nội mất trí nhớ rồi, bây giờ phải xử lý thế nào đây? Kiều Minh Húc liền hỏi ý kiến của Kiều Hoành Vũ. Để ta chăm sóc ông ấy đi. Trang Hồng Linh một mực im lặng ở bên cạnh bây giờ lại lên tiếng. Các người đều là người trẻ tuổi, có chuyện phải làm. Để ta làm bạn với ông ấy đoạn thời gian còn lại đi. Mẹ! Kiều Huỳnh Vũ ngạc nhiên nhìn Trang Hồng Linh. Mẹ có thể đối mặt với ba sao? Ông ấy bây giờ đã biến thành một lão đầu vô tri rồi, ta còn so đo cái gì nữa? Trang Hồng Linh trả lời. Bà nội, bà không làm y sao? Mạch Tiểu Miên lên tiếng hỏi. Ta có làm y cũng không ảnh hưởng đến việc làm bạn với ông ấy. Trang Hồng Linh cười khổ. Huống chi ta phát hiện ra, tư duy của ta bây giờ đều đã lạc hậu. Khoa học giám định bây giờ phương pháp ta không hiểu, cũng không thể làm y thật tốt. Có điều ta vẫn tiếp tục nghiên cứu và quan sát, hy vọng có thể dùng chút thời gian còn lại, có một chút cống hiến cho ngành y. Vậy bà nội, bà muốn ở lại đây hay về thành phố A? Thân thể của ông nội có khả năng không thích hợp với khí hậu ở nơi này. Mạch Tiểu Miên liền hỏi. Quay trở về thành phố A đi. Mẹ, mẹ chịu về thành phố A rồi, vậy thật quá tốt. Kiều Hoành Vũ vui vẻ, lôi kéo cánh tay của Trịnh Thái Mai. Như vậy, chúng con có thể hiếu thuận cho mẹ. Trịnh Thái Mai cũng gật đầu. Ta sẽ không ở cùng với các con, ta muốn cùng với Thanh đến một chỗ an tĩnh để sinh hoạt, Trang Hồng Linh nói. Kiều Hoành Vũ và Trịnh Thái Mai lại nhìn nhau. Mẹ, mẹ muốn về ở nhà cũ sao? Đại trạch của Kiều gia còn có thể ở không? Đại trạch của Kiều gia đã bị Kiều Sở lãnh chiếm rồi. Mặc dù về sau cũng nói là chúng ta có thể về ở, nhưng chúng ta không tiếp tục vào ở. Mẹ, mẹ muốn ở đó sao? Trang Hồng Linh gật đầu. Đúng vậy, tất cả các kỷ niệm của ta và ba con đều ở đó. Ta cùng với ba con đã kết hôn, sinh ra các con, sống cùng nhau hơn 30 năm. Bây giờ ta muốn ở chỗ đó chậm rãi mà chết đi. Những lời này của bà khiến cho mọi người trong lòng có chút khổ sở. Đại trạch của Kiều gia là nơi bọn họ đã trưởng thành, bây giờ lại biến thành nơi hoang vu. Nhưng bởi vì những chuyện mà ngày đó Kiều Thanh làm khiến cho mọi người không có cách nào quay về đó sinh sống, cho nên người của Kiều gia vẫn luôn ở tại hậu viện hội sở Nhã Phong. Cũng được, Kiều Minh Húc suy nghĩ rồi lên tiếng. Chỉ cần chúng ta đưa qua đó nhiều người giúp việc để chăm sóc cho ông bà nội là được. Nếu ba và mẹ Thái Mai không muốn vào ở thì thôi. Vạn nhất Kiều Sở Lãnh lại trở về đòi tòa nhà đó thì sao? Kiều Hoành Vũ nhíu mày. Chúng ta lúc đó có phải sẽ lại chạy giống như chó nhà có tang hay không? Sẽ không. Anh ta đã chuyển lại quyền sở hữu đại trạch cho con rồi. Mạch Tiểu Miên lên tiếng nói. Anh ta bây giờ không còn hứng thú ép chúng ta nữa đâu. Hai chân của anh ta mà chữa trị xong thì có lẽ anh ta sẽ rời đi. Anh Lâm cũng đang cố gắng, rất nhanh anh ta có thể đứng lên. Anh ta cũng đã hứa hẹn qua rồi, chỉ cần chữa trị xong anh ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt chúng ta, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện báo thù nữa. Hai chân của Sở Lãnh có thể trị được sao? Trang Hồng Linh nghe vậy, đáy mắt cúc lướt qua một tia mừng rỡ và hỏi. Vâng, thật là quá tốt rồi. Đứa bé Sở Lãnh kia kỳ thật cũng là đứa bé số khổ. Hai chân của nó biến thành như vậy cũng là tại ta. Trang Hồng Linh khổ sở thở dài một hơi. Lời này khiến cho Mạch Tiểu Miên cảm thấy kinh ngạc. Vì cái gì? Trang Hồng Linh trầm mặc không nói nữa. Mọi người cũng không hỏi tới. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến thái độ của Kiều Sở Lãnh đối với Trang Hồng Linh giống như vừa yêu vừa hận vậy. Giữa bọn họ, đến cùng xảy ra chuyện gì cũng không cần phải xen vào nữa, để cho nó giống như một hòn đá chìm vào đáy biển. Về sau, mọi người sống thật tốt là được. Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên đưa bọn họ cùng với Kiều Thanh lên máy bay. Vợ, chờ sự nghiệp của anh ở đây ổn định, chúng ta cũng quay trở về thành phố A đi. Ở đây anh luôn có loại cảm giác sống tha hương. Kiều Minh Húc cầm tay của Mạch Tiểu Miên rồi nói. Vâng, em cũng muốn trở về, em rất nhớ cha mẹ Mạch. Mạch Tiểu Miên sờ cái bụng hơi gồ lên của mình. Bây giờ ông ngoại có vẻ như cũng không cần em làm bạn để vượt qua tuổi già nữa. Từ sau khi Hoàng Uyển Dung chết đi, Mạch Tiểu Miên cảm thấy quan hệ của Triển Lương với mình bắt đầu lạnh nhạt. Dù sao, đây cũng chỉ là phần thân tình nửa đường nhảy ra. cũng không hề sâu đậm giống như cha mẹ Mạch ra, cho nên cô cảm thấy mình vẫn nên là trở về bên cạnh cha mẹ Mạch thì mới thỏa đáng. Mặc dù mỗi lần gọi điện thoại, ba Mạch đều nói ông rất vui vẻ để cho cô chăm sóc thật tốt cho mình. Nhưng cô biết, trên đời này, người nhớ thương cô nhất ngoại trừ Kiều Minh Húc hẳn là cha mẹ Mạch ra. Về phần người cha đẻ là Dạ Ly, ông luôn ở trước mộ của Hoàng Uyển Dung, cũng không cho cô cơ hội bồi dưỡng tình cảm với ông. Còn có, trong mắt của ông cũng chỉ có Hoàng Uyển Dung đối với sự tồn tại của cô, giống như có cũng được, không có cũng không sao. Người duy nhất, tình cảm ngày càng sâu đậm vậy mà lại là Uông Trạch. Một tuần lễ, Uông Trạch ít nhất sẽ tới thăm cô một lần, đưa cho cô các loại thuốc bổ. Mỗi lần nghe cô kêu một tiếng ông ngoại lại cảm giác rất vui vẻ. Sự nghiệp của Kiều Minh Húc cũng phát triển tốt bởi vì sự trợ giúp của ông. Thậm chí ông còn công khai nói với người khác Kiều Minh Húc là cháu rể bên ngoại của ông để cho người ta chăm sóc anh. Kiều Minh Húc khai thác sự nghiệp ở đế đô có thể nói là như cá gặp nước, nguyên nhân lớn là đến từ mạng lưới quan hệ của Uông Trạch. Cái này khiến cho cô đôi khi cũng hoài nghi, ông ngoại thật sự của cô là Uông Trạch chứ không phải là Triển Lương.